Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 21:21, Soli Vương Hiên về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn no nê xong thì Tịnh Kiều cầm túi sách về luôn, không ở gần Thượng Nam thêm một lúc nào nữa. Cô giờ mới nhớ vừa rồi quên mất A Cửu vẫn đang đợi cô ở ngoài. Về đến nhà, cô nằm lăn xuống giường đánh giấc một lúc. Chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên. Reng, reng, bực mình quá đi. Cô vừa mới lịm ngủ được một tí thì có người gọi, không biết là ai nữa hay. Cô nheo mắt nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, Soli sao? Tịnh Kiều nhấc máy, alo, Soli, đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo phát ra. Tịnh Kiều, tớ gọi giờ này không làm phiền cậu chứ? Có đấy, nhưng cậu thì ngoại lệ. Có chuyện gì sao, hay là định về đây với tớ đó? Cô nói với giọng đầy ý cười, nghi ngờ. Cậu đoán chuẩn quá, đúng là bạn thân chí cốt của tớ. Tớ sắp về nước thật, không phải một mình tớ mà có cả một người nữa. Người này cậu cũng biết nè. Ai nữa vậy, cậu nói luôn đi, cứ úp mờ. Mới không gặp mà giờ đã thành bà cô khó tính thế này rồi cơ à? Ai khó tính, cậu thì có. Ha ha, được rồi. Vương Hiên anh ấy biết tớ về nước nên anh ấy ngỏ ý muốn về cùng. Sao, Vương Hiên cậu ta tại sao lại về nước cùng Soli? Bởi quê của cậu ấy không phải ở nước mình đang ở, sao ấy nhỉ? Ha ha, cậu ngạc nhiên à, chắc anh ấy muốn nối lại tình xưa với cậu nên cùng về để được gặp đấy. Soli, cậu lại trêu tớ, lỡ như Tiêu Phương chị ấy biết được không hay đâu, tớ và anh ấy kết thúc lâu rồi đừng nhắc lại nữa. Và lại giờ tớ cũng đã là người có chồng. Cái gì, Tịnh Kiều cậu có chồng rồi? Bao lâu rồi, sao tớ không biết, không cả thèm mời tớ luôn. Giọng người con gái văng vẳng bên tai toàn những lời trách móc. Soli cảm thấy cô bạn này còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa đây. Khi nào cậu về đây thì tớ kể cho nghe, không dài lắm. Ok, mai tớ và anh Vương Hiên sẽ bay về, cậu ra sân bay Di đón nhé. Còn chuyện Vương Hiên và Tiêu Phương hai người họ kết thúc rồi. Sau khi cậu về nước được 2 tuần, thật hả, tại sao nhỉ, Tịnh Kiều, tớ nghe nói hình như Tiêu Phương chị ta ghen anh Vương Hiên với ai đó ý, xong cãi nhau đủ kiểu cả, tóm lại là rắc rối lung tung beng hết cả lên. Soli kể diễn cảm, pha chút hài hước khiến cô cuốn hút vào cuộc trò chuyện. Mà thôi đi Soli, chuyện của anh ấy chúng ta đừng xen vào nhiều làm gì. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, mai mấy giờ đấy nhỉ? 9:30 nhé bạn yêu. Ok, tạm biệt mai gặp, ok, bye, hai người cúp máy, cô nằm xuống yên vị ngủ ngon lành tiếp mặc kệ trời lúc nãy vừa nắng chang chang oi ả, bây giờ bỗng mây đen kéo đen gây mưa to. Hôm sau, cô sửa soạn đồ chuẩn bị đi đón Soli như hôm qua đã nói, làm cả đêm cô dạo dực không ngủ được, nghĩ đến chuyện Vương Hiên anh ấy quay về mình sẽ đối mặt như nào đây. Dù gì cũng là người cũ từng yêu nên gặp lại cũng có đôi phần e ngại, không hay cho lắm. Tịnh Kiều mặc bộ thể thao dài tay màu trắng, hai bên cánh tay có đường viền dài màu xanh, mũ với giày cùng màu với áo luôn. Bước xuống lầu thấy anh đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa màu đen đầu cúi thấp đọc báo, trên bàn còn có ly cà phê nóng đang tỏa khói nghi ngút. Tịnh Kiều chưa kịp tiến lại gần thì anh đã lên tiếng trước. Em đi đâu? Mở miệng hỏi cô mà mắt vẫn nhìn tờ báo, cô nhếch môi trả lời. Đi đón bạn thân tối mới về, ok thưa chồng yêu. Nghe cô gọi mình là chồng yêu thì có chút gì đó ấm áp trong lòng, nhưng anh vẫn lạnh giọng hỏi tiếp. Hửm, đón bạn, trai hay gái? Cả hai, mà sao hôm nay anh không đến cơ quan hả? Em đoán xem, cách chương.